Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, cửu chuyển hỗn độn thù. Thối là thật thối, mà lại còn không phải bình thường thối. Có thể tu hành đến loại trình độ này người, đều là các phương vũ trụ người nổi bật, sừng sững tại đỉnh phong tồn tại. Trong một ý niệm, có thể di sơn đảo hải, có thể vỡ nát vũ trụ. Chỉ là mùi thối, há có thể ảnh hưởng đến bọn họ? Vâng, có thể ảnh hưởng, bộ phương đậu hũ thối, đã sớm đi qua hắn vô số lần cải tiến. Mùi thối là thâm nhập cốt tủy, vô pháp tránh né, coi như ngươi là đại đạo thánh nhân, đều khống chế không nổi chính mình. Áo ngấn khóe miệng cái kia run rẩy, nhất thời cảm giác thân thể sức ép lên trở nên cự đại. Cái này mùi thối. Thế mà nhượng hắn lực lượng trở nên có chút hỗn loạn. Nếu như nói mùi thơm là ảnh hưởng người trong chiến đấu trí, vậy cái này mùi thối liền là thuần túy tại ảnh hưởng người chiến đấu tâm tình. Áo ngấn chỉ cảm thấy dạ dày phiên giang đảo hải. May mắn, cái này vô số năm qua, hắn đều chưa từng ăn qua thứ gì. Ngược lại là nhả không ra cái gì. Bất quá bởi vì trạng thái bị ảnh hưởng nguyên nhân. Trước mắt này cục sắt khôi lỗi cảm giác càng đánh càng hăng. Hắn đường đường nhất tôn, đỉnh phong đại đạo thánh nhân, bài danh thứ 50 tồn tại, thế mà bị đè lên đánh, mà lại là đánh đau loại kia. Giận a, áo ngấn sao lại bại vào dạng này âm mưu tiểu trong tay người. Thế mà dùng ngoại vật đến ảnh hưởng hắn chiến đấu. Áo ngấn nhìn hầm hầm bộ phương, chỉ là cái này xem xét, tâm đều là nhảy một cái. Đã thấy, bộ phương dùng đũa kẹp lấy một khối tản ra hôi thối đậu hũ thối nhét vào trong miệng. Trong mồm bẹp không ngừng, bộ dáng kia, nhượng áo ngấn không tự giác cảm giác buồn nôn, nghe liền hôi thối vô cùng, còn hướng trong mồm nhét. Gia hỏa này, là bị lừa đá não tử a. Khó trách nguyền rủa nữ vương mặc kệ gia hỏa này. Gia hỏa này chỗ nào làm là mỹ thực a? Hoàn toàn là làm người buồn nôn đồ chơi. Hình tượng này, xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp, truyền đến các cái gian phòng trong. Mỗi một vị chú ý chiến đấu mọi người, đều là nhìn thấy bộ phương ăn đậu hũ thối một màn. Cách màn hình phảng phất đều có thể ngửi được một cỗ mùi thối một dạng. Rất nhiều người sắc mặt đều là biến thành màu đen. Oanh, ngôi sao nổ vỡ đi ra. Tiểu Bạch bỗng nhiên rơi đập mặt đất. Cái này áo ngấn, tóc tai bù xù. Tuy nhiên nhìn qua gầy yếu, nhưng là thân thể lực lượng lại là vô cùng mạnh mẽ. Nhất quyền đánh ra, phảng phất đều có thể phá hủy giống như núi cao. Ngược lại là cùng Tiểu Bạch chiến cái tương xứng, thậm chí còn áp chế Tiểu Bạch. Nếu không phải bộ phương đậu hũ thối ảnh hưởng, khả năng, cái này áo ngấn đã sớm kết thúc chiến đấu. Oanh, lại là đấm ra một quyền, vô hình quyền phong, đem Tiểu Bạch nện không ngừng rút lui. Tốt, phá cái này khôi lỗi bất bại chiến tích. Nhượng tiểu tử này biết, ất thành khu môn cũng không phải tốt như vậy tiến. Ngoặc kép, không ít người đều là rít lên reo hò. Cho dù là mùi thối, cũng vô pháp ảnh hưởng áo ngấn phát huy. Bộ phương ngược lại là hơi kinh ngạc. Tiểu Bạch đây là gặp được đối thủ a. Bất quá đối phương đại đạo thánh nhân đỉnh phong thực lực. Đúng là rất không tệ. Áo ngấn đứng ngạo nghễ hư không? Giơ tay lên, nhất trưởng huy động mà xuống. Nhất thời đáng sợ lực ngưng tụ bạo phát. Vô số đất đá bị chồng chất đứng lên. Hướng phía này Tiểu Bạch thân trên ép tới. Muốn đem Tiểu Bạch cứ thế mà phong ấn tại ngôi sao này trong. Áo ngấn rất ngông cuồng. Đây là hắn mỗi cái đối với thủ hạ trận. Cơ hồ bại trong tay hắn đối thủ. Kết quả cuối cùng đều là bị hắn phong tại ngôi sao trong. Cái này không chỉ có thể biểu dương hắn thực lực, cũng có thể nhượng bá khí cùng danh tiếng truyền khắp hư vô thành. Áo ngấn lạnh lùng quét mắt một vòng nơi xa, rầm rầm mò lên một khối giọt tung tóe dầu nước đậu hũ thối. Trong ánh mắt bạo phát sáng chói tinh mang, oanh, một trận lôi cuốn, nhất thời nguyền rủa lực hóa thành cự đại băng lãnh cự điểu. Hướng phía dưới đáy Tiểu Bạch chút xuống mà đi. Kết thúc. Áo ngấn bạo uống, hắn đem thành công bảo vệ ất thành khu, vinh diệu, bỗng nhiên, mùi thối từ xa mà đến gần, trong nháy mắt tới gần, Áo Ngấn thân hình bỗng nhiên một hồi. Tại trước mắt hắn, Bộ Phương thân hình chậm rãi lơ lửng, cái sau mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Kết thúc? Không, cái này vừa mới bắt đầu. Bộ Phương lắc đầu, nói. Áo Ngấn nhướng mày. Tiểu Hồ, Bộ Phương thản nhiên nói. Ban đầu ở phía xa, bẹp ăn đậu hũ thối Tiểu Hồ, nhất thời một cái lắc thân, xuất hiện tại Bộ Phương trước người, rơi vào Bộ Phương trong ngực. Tiểu Hồ nhếch môi, cuối cùng truyền ra, là nồng đậm đậu hũ thối vị. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Hồ cũng là rất lợi hại kiên định. Cự tuyệt vàng, cự tuyệt cược, cự tuyệt đậu hũ thối. Thế nhưng là, chờ nàng ăn một khối, nàng liền khống chế không nổi chính mình. Không được ăn, quả nhiên, Bộ Phương lấy ra ăn, đều là ăn ngon, mặc kệ là hương, vẫn là thối. Tiểu Hồ nhếch miệng cười ngây ngô. Bộ Phương xoa xoa Tiểu Hồ đầu, về sau, ôm Tiểu Hồ, nhắm ngay nơi xà Áo Ngấn, nhẹ nhàng nâng tay lên, tại Tiểu Hồ trên mông vỗ, một pháo, giải quyết, Bộ Phương nói, lời nói rơi xuống, Tiểu Hồ trong mồm, nhất thời có bàng bạc năng lượng ngưng tụ, về sau, miệng há mở, oanh một tiếng, khủng bố năng lượng nhất thời đổ xuống mà ra, đây là Tiểu Hồ chỗ phun ra năng lượng, ẩn chứa đậu hũ thối, tăng thêm hồn ma hoàn năng lượng, cực kỳ lực phá hoại. Đây là cái gì? Áo Ngấn ánh mắt co rụt lại, tóc tai bù xù, triệt thoái phía sau một bước, giơ tay lên, tay chúng nguyền rủa lực không khô truyền, sau cùng hóa thành nhất quyền, đối Tiểu Hồ phun ra đạn pháo, chính là đập tới, muốn nhất quyền, oanh phá có thể so với ngôi sao đạn pháo. Nhất quyền nện ở trên đó, đạn pháo trong cuồn cuộn mùi thối, đơn giản mà thô bạo dâng lên mà ra, lôi cuốn tại đạn pháo mùi thối, uy lực càng thêm rõ ràng. Áo Ngấn sắc mặt cứng đờ, khí tức buông lỏng, trực tiếp chính là bị đạn pháo cho khuynh tả tại trên thân. Đang bị đánh bại một giây sau cùng, hắn chỉ có thể phát ra không cam lòng kêu khóc. Thật thối a, oanh, một đầu cự đại cống rãnh nổi lên. Này Áo Ngấn thê thảm đổ vào cống rãnh cuối cùng, tóc tai bù xù, khí tức chìm nổi, hắn bại, thê thảm bại, trong mắt có khuất nhục nước mắt, trên thân nhiễm đầy mùi thối. Ảnh chiếu trận pháp trước tất cả mọi người, đều là ngây ra như phỗng, yên lặng hồi lâu bọn họ, rất nhanh liền sôi trào lên. Ta thiên, Áo Ngấn bại, nguyên lai, tiểu tử kia mới thật sự là tuyển thủ a. 10 vị trí đầu liên thắng, chỉ là tiểu tử kia thủ hạ một cỗ khôi lỗi lấy ra. Ngoặc kép, một đám người ngây ra như phỗng. Sau một khắc, nhất thời huyên náo không ngừng. Có người không tin, thế nhưng là, sự thật cũng là như thế. Tinh thạch bài danh, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bộ Phương 10 liên thắng, rốt cục thẳng tiến trước 100. Tại này tinh thạch hàng đầu, lưu lại tên. Mà 10 liên thắng thành công, Bộ Phương cũng thu hoạch được trùng kích ất thành khu vé vào cửa tư cách. Bộ Phương nhìn một chút chảy xuôi khuất nhục nước mắt Áo Ngấn liếc một chút. Sau một khắc, đem Tiểu Bạch từ đống đất trong lôi ra. Một đoàn người thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một trận chiến này, bài danh thứ 50 Áo Ngấn đều thảm bại. Vậy còn có người nào có thể lưu được Bộ Phương? Chẳng lẽ muốn tinh thạch bảng? Bài danh vị trí thứ 10 mấy xuất thủ. Bộ Phương về đến phòng trong. Trên thực tế, toàn bộ hình vòng đấu trường đều vỡ tổ. Đã cách nhiều năm, Bính Thành khu, rốt cục lại xuất hiện một vị trùng kích ất thành khu vé vào cửa tư cách chiến tồn tại. Lời Bính Thành khu quý tộc hưng phấn gọi thẳng háo. Tư cách chiến, không giống với bài vị chiến. Tư cách chiến, đem trực tiếp tại hình vòng đấu trường trung gian cử hành. Đến lúc đó, các quý tộc đều có thể tận mắt nhìn thấy trận đấu tình huống. Bộ Phương về đến phòng trong. Chỉ chốc lát sau, cửa gian phòng chính là bị người cho gõ vang. Mở cửa, hắc giáp thủ vệ, lại một lần xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này, hắc giáp thủ vệ đưa qua một chương rét lạnh thiếp mời. Tôn kính đại nhân, chúc mừng ngươi thu hoạch được 10 liên thắng. Đây là tư cách chiến môn phiếu, xin cầm lấy. Tư cách chiến cùng chia 3 trận, người nhất định phải tam chiến toàn thắng. Phương có thể đạt được tiến vào ất thành khu tư cách. Hắc giáp thủ vệ, nói với bộ phương gật gật đầu, lấy vé vào cửa, thủ vệ chính là cáo từ. Cửa gian phòng, lại lần nữa bế hợp lại, bộ phương trở lại gia thú trên ghế salon, ngồi xuống, cả người đều là sụp đổ nhập trong đó. Nhưng là loại kia bị mềm mại chỗ bao vây lại cảm giác. Nhượng hắn rất lợi hại hài lòng. Này môn phiếu, là một chương không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác tấm thẻ. Trên đó trải rộng là nguyên rủa lực. Bộ phương thưởng thức một hồi, liền đem vé vào cửa thu lại. Tại tư cách chiến bắt đầu trước, bộ phương có 3 ngày thời gian ở giữa nghỉ ngơi. Hắn có thể trong đoạn thời gian này, nghỉ ngơi dưỡng sức, bất quá. Bộ phương đối với cái này cũng không rất lợi hại để ý. Dù sao, bài vị chiến trong, bộ phương cũng không có làm sao xuất thủ. Muốn nói ra tay, cũng liền đệ thập trận thời điểm, trợ giúp ôm tiểu hộ anh một pháo A. Có 3 ngày thời gian ở giữa nghỉ ngơi. Bộ phương chính là tiến vào điền viên thiên địa trong, tìm tới Ngưu Hán Tam, xem hắn thành quả nghiên cứu. Ngưu Hán Tam bây giờ cơ là nhất tâm chôn ở tạp giao trên đường. Đặc biệt, thật đúng là nhượng hắn cho nghiên cứu ra một ít môn đạo. Khi bộ phương lúc đến sau, Ngưu Hán Tam mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, vành mắt lõm xuống dưới, bờ môi khô quát, tinh thần lực cơ hồ muốn khô kiệt, có loại túng dục quá độ cảm giác suy yếu. Hắn đem một cái kim sắc hạt giống đưa cho bộ phương. Chính là cũng không quay đầu lại đâm vào trong nhà gỗ. Đổ vào bên trong nhà gỗ. Nằm ngáy o o đứng lên. Bộ phương nắm vuốt cái viên kia kim sắc hạt giống. Chỉ cảm thấy hạt giống này tựa hồ rất không bình thường. Đương nhiên, cụ thể chỗ nào không tầm thường. Bộ phương còn cần nghiệm chứng một phen. Vừa vặn, 3 ngày này hắn nhàn rỗi vô sự. Cũng liền tại điền viên thiên địa trong ngốc xuống tới. Tiên thụ chập chờn. Cửu chuyển thiên đạo cây trà bắn ra sáng chói quang hoa. Bộ phương nắm vuốt viên hạt giống kia. Tại điền viên thiên địa trong trọi tuyển một chỗ tốt. Tiểu bát, bát bảo heo. Còn có tam nhãn cuồng sư đều là vây bên người hắn. Tựa hồ tại hiếu kỳ bộ phương muốn làm gì. Sinh mệnh trong sông huyết long hà nhóm nhau nhau huy động cái kim. Toàn bộ điền viên thiên địa. Một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Bộ phương đào một cái hố, đem hạt giống trồng xuống, tưới nước sinh mệnh tuyền thủy, nước trong nháy mắt liền bị cây kia cho hấp thu. Chỉ chốc lát sau, một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức liền từ này trong bọng cây bạo phát. Xoạt, một mảnh chồi non phá đất mà lên, phảng phất thướt tha thiếu nữ, triển lộ nụ hoa chớm nở thân thể mềm mại. A, bộ phương khẽ di một tiếng, bởi vì hắn phát hiện. Cái này chồi non tựa hồ có chút không giống bình thường. Vừa mới đào được chồi non, cơ hồ liền có tương đương tại thần hoàng cấp bậc sinh mệnh lực. Theo hắn sinh trưởng, đạt tới tẩy hồn cây trà cấp bậc căn không thành vấn đề. Trọng điểm là, cây này phát triển tiền cảnh, không thể đo lường, bởi vì dung hợp tiên thụ, cửu chuyển thiên đạo cây trà, còn có tẩy hồn cây trà điểm giống nhau. Không nghĩ tới. Thật đúng là nhượng Ngưu Hán Tam cho nghiên cứu ra được. Bộ phương ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay nắm lưu quang, một chút xíu vung vào hạt giống này trong. Thời gian pháp tắc bị hắn nắm vuốt, độ nhập hạt giống trong. Chỉ gặp, này cây trà, thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, chính là siêu việt tiên thụ, siêu việt cửu chuyển thiên đạo cây trà, trực tiếp thông nhập thiên khung. Liếc một chút nhìn không thấy đích, mà lại, cây trà khí tức, bàng bạc vô cùng, một cỗ ý chí thậm chí tại này cây trà trong ấp ủ. Cái này ý chí đối bộ phương tuyệt đối trung thành, thật cường hãn khí tức, chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng có chút co lại. Cái này trà mới thụ, thực lực mạnh, thậm chí không kém gì này hỗn độn thánh nhân tầng thứ tẩy hồn cây trà. Ông, nguyên sinh sinh trưởng ở tiên thụ vong tình liên. Trực tiếp chóc ra, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào này trà mới trên cây. Vong tình liên liên biện tựa hồ đang không ngừng tựa như ảo mộng xoay tròn. Đối với vong tình liên, Bộ Phương có thể vẫn chưa quên cái này Vong Tình Liên lai lịch bí ẩn, mà lại đối với hắn có tác dụng lớn chỗ. Bộ Phương vẫn luôn bảo lưu lấy hắn, có lẽ không biết khi nào liền có thể dùng tới. Đương nhiên, Bộ Phương cũng không hy vọng có thể dùng tới, bởi vì vậy liền đại biểu cho hắn lâm vào không bình thường gian nan tình trạng. Nhìn ngươi cây này, như thế rộng rãi mà cường tráng, tự ngươi cửu chuyển hỗn độn thụ đi. Bộ Phương chắp lấy tay, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đã dung hợp cửu chuyển thiên đạo cây trà đặc tính, lại có tẩy hồn cây trà thần tính, càng có tiên thụ tiên tính. Cái này cửu chuyển hỗn độn thụ, không gì sánh kịp, đem sẽ trở thành điền viên thiên địa vô cùng kiên định trụ cột. Cái này hỗn độn thụ tựa hồ nghe hiểu Bộ Phương lời nói. Chập chờn nhánh cây, bàng bạc linh khí khuếch tán toàn bộ điền viên thiên địa, nhượng điền viên thiên địa linh khí lại lần nữa sôi trào. Bây giờ, điền viên thiên địa trong một cái huyết long hà, thực lực đều tới gần thần vương cấp bậc, phi thường khủng bố. Bộ Phương tại điền viên thiên địa ở vài ngày, mắt thấy hỗn độn thụ sinh trưởng, mới là nhớ lại còn có một cái tư cách chiến. Thế là Bộ Phương rời đi điền viên thiên địa, về đến phòng trong, Bộ Phương nhìn một chút canh giờ, khóe miệng nhất thời co lại. Xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp, có thể nhìn thấy, tư cách chiến giống như có lẽ đã bắt đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.